Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 516, chương 516, quỷ dị mê thành. Xuất hiện ở trước mắt thì là cái này đã từng cảm khái phồn hoa tiểu thế giới. Mà liền tại vừa mới, tiểu thế giới kia đã không phải bị triệt để phá hủy sao? Như thế nào hiện tại lại xuất hiện tại trước mắt? Chủ nhân, đến cùng, ra như thế nào tình trạng? Ta cũng không rõ ràng. Chẳng lẽ nói mới vừa rồi là chúng ta đang nằm mơ? Dương Vân cùng Nguyệt Hoa Tiên Tử giật mình thật lâu. Nằm mơ là không thể nào nằm mơ. Dùng tu vi của hai người, nếu là có thể bị ngoại vật quấy nhiễu cưỡng chế nằm mơ, lời nói kia còn phải dùng đại tham tra thuật lần nữa điều tra tiểu thế giới này về sau. Dương Vân lông mày thít chặt, thật lâu, nghe hắn lần nữa mở miệng nói. Cùng ban đầu chúng ta tới thời điểm nhìn thấy đồng dạng. Hoặc là nói, nơi này thời gian vặn vẹo, lại lần nữa trở lại chúng ta mở ra thông đạo sau điểm xuất phát. Chẳng lẽ là đại luân hồi thuật? Nguyệt Hoa Tiên Tử nghi hoặc phi thường. Thế nhưng là không phải nói đại luân hồi thuật trên người Hà Thải Âm sao? Không nhất định không phải là đại luân hồi thuật có thể vặn vẹo thời gian. Nguyên nhân cụ thể không rõ. Chúng ta không ngại lại đi nhìn xem. Lần này, hai người lần nữa đi vào chủ thành đường phố. Bản thân nhìn thấy cùng nghe được. Cùng lúc trước giống như đúc. Không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nơi này đến cùng bị cái gì ảnh hưởng? Vì cái gì hủy diệt một lần về sau? Thời gian lại trở về nguyên điểm. Mang dạng này nghi hoặc. Hai người trong thành dạo qua một vòng. Nhưng kết quả không thu hoạch được gì. Sau đó lại một lần đến xem đến tiểu thế giới bên ngoài. Nhìn thấy xung quanh hư vô chỗ sâu sụp đổ. Dương Vân rơi vào trầm tư. Bất kể nói thế nào, nơi này kết cục là bị sụp đổ hủy diệt, mà lại sụp đổ tới thực tế quá đột ngột. Cơ hồ chính là một sát na thời gian, liền cùng cố định trình tự đồng dạng, thậm chí không cho người ta thời gian phản ứng. Nhưng muốn nói là, kia sụp đổ đối bình thường con dân đến nói là thiên tai. Nhưng đối với chính mình cùng Nguyệt Hoa loại này siêu thoát người thế tục, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nói cách khác, bất luận ta lại thế nào phòng hộ chủ thành tình huống bên kia, kết cục đều là giống nhau. Cái này sụp đổ, căn bản không nhận bất luận ngoại lực gì ảnh hưởng. Nó tồn tại, chính là vì tại trung yên thời điểm hủy diệt nơi này tất cả. Không tệ, mà lại hủy diệt về sau, nơi này liền sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Như thế nói đến, nơi này chính là một cái không ngừng lặp lại luân hồi thế giới đúng không? Không sai biệt lắm là như thế này, nếu vì cũng nghiệm chứng chuẩn xác, chúng ta không ngại đang thử một lần. Nguyệt Hoa Tiên Tử nói tới thử một lần, Dương Vân tự nhiên minh bạch, đó chính là lại nhìn một lần hủy diệt, mà đối với siêu tập tình báo đến nói, đây là rất có cần thiết. Vậy thì tốt. Tạm thời lại nhìn một lần đi, ta nhớ được lần trước hủy diệt chính là 10 ngày thời gian. Chúng ta không ngại cùng lúc trước đồng dạng, ở đây sự thật 10 ngày, nhìn xem có phải là sụp đổ sẽ còn giáng lâm. Rất nhanh, hai người lại là tại chủ thành khu vực bên trong mua một tòa hào trạch phủ đệ. Tuy nói là giải quyết vấn đề, có thể Dương Vân cũng không có vô cùng lo lắng thu thập các loại tin tức tình báo. Đều đến hắn cảnh giới này, không bao giờ thiếu đồ chơi chính là thời gian, mà lại mặc kệ làm chuyện gì, chỉ là vì làm mà làm, như thế sẽ có vẻ nhàm chán. Có câu nói thế nào? Trọng tại tham dự, trọng tại hưởng thụ. Dương Vân cảm thấy, đây mới là mình bây giờ hẳn là có sinh hoạt thái độ. Sau đó khoảng thời gian này vì đền bù Nguyệt Hoa Tiên Tử, tâm hồn thương tích, Dương Vân dứt khoát một lần nữa trong thành mua một nhóm nha hoàn. Cái này bưng trà đổ nước hầu hạ người sống tạm thời trước liền không để nàng làm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chỉ là kết quả lần nữa vượt quá hai người dự kiến. Lần trước sụp đổ là tại ngày thứ 10, mà lần này rõ ràng đều ngày thứ 10. Vốn cho rằng sụp đổ muốn tới, Dương Vân thậm chí trực tiếp chạy đến thế giới bên ngoài quan sát sụp đổ. Nào nghĩ tới, nơi này vậy mà bình yên vô sự, ngoại vi phế tích bên trong, sụp đổ vẫn là sụp đổ, chủ thành khu vực bên trong, nên phồn hoa vẫn y như là phồn hoa, hoàn toàn không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Chẳng lẽ là ta thời gian nhớ lầm? Không nên a, ta khả năng nhớ lầm thời gian sao? Thời gian không sai, đây là lần này cũng không có phát sinh sụp đổ. Thật sự là một cái kỳ quái địa phương. Chẳng lẽ nơi này không phải phong bế luân hồi thế giới? Dương Vân dưới mắt rất là khó hiểu. Lúc trước chủ thành sụp đổ hủy diệt hết thảy, tiếp lấy thời gian hồi sóc nguyên điểm. Nhưng lúc này đây, đến giờ bình yên vô sự, hoàn toàn nghĩ không ra cái nguyên cớ. Chờ một chút, đợi thêm 2 ngày nhìn xem. Có chút không cam tâm chính mình phỏng đoán sai lầm, kiên trì lại các loại 2 ngày, nhưng mà kết quả vẫn là đồng dạng. Chủ thành nơi này cũng không có bất kỳ cái gì không ổn. Tiểu thế giới bên ngoài phế tích vẫn là như cũ, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Chủ nhân, ngươi không thể cùng tiểu thế giới này ý chí câu thông sao? Ta ngược lại là nghĩ, thế nhưng là tiểu thế giới này đã vỡ vụn không chịu nổi. Cái gọi là ý chí đã sớm thất linh bát lạc, chủ thành có thể sừng sững đến bây giờ, hoàn toàn chính là một cái kỳ tích. Nói không chừng bởi vì chúng ta đến, tiểu thế giới quy tắc loại hình phát sinh biến hóa đi. Dù sao đối với nơi này đến nói, chúng ta chỉ là 2 cái người xứ khác, đánh bậy đánh bạ đem nơi đây kéo về quỹ đạo cũng khó nói. Dương Vân cảm thấy có đạo lý, lập tức tình huống không rõ, nói không chừng nơi này liền không luân hồi không trở về sóc nữa nha. Làm nghiêm túc quan sát bên ngoài tiểu thế giới phế tích đằng sau. Vì bảo hộ cái này đã lâu hòa bình, Dương Vân lại một lần nữa đối chủ thành thực hiện cấm chế kết giới cùng tinh thể bích. Thậm chí lần này, vì để cho kết giới này càng thêm rắn chắc, hắn còn cố ý vận dụng đại cấu kiến thuật, đem nơi này triệt để bao thành một người thiết thông. Đằng sau trở lại chủ thành bên trong, Dương Vân dự định lại hưởng thụ nhất đoạn thời gian, thuận tiện lại cho Nguyệt Hoa Tiên Tử nhiều thả vài ngày nghỉ. Ngày thứ 13, ngày thứ 14, ngày thứ 15 vẫn như cũ là hòa bình mấy ngày. Thẳng đến ngày thứ 20 sáng sớm, Dương Vân ngay tại trong nội viện uống trà đâu. Nào nghĩ tới theo một trận gió âm thanh gào thét, toàn bộ thế giới trực tiếp lâm vào hắc ám, sụp đổ, cứ như vậy vô thanh vô tức giáng lâm, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đột nhiên cứ như vậy phát sinh. Đừng hỏi đằng sau thế nào, hỏi chính là 2 người xuất hiện tại thông đạo lối vào nguyên điểm. Dương Vân đã cảm thấy não rộng đau. Chẳng lẽ nơi này phát sinh sụp đổ vẫn là không quy luật sao? Suy nghĩ gì thời điểm đến liền lúc nào đến? Cái này sụp đổ cũng quá tùy hứng đi. Đó có phải hay không chủ nhân lại làm cái gì dư thừa đồ vật, cho nên mới dẫn đến sụp đổ giáng lâm? Ta mỗi ngày vui chơi giải trí hưởng thụ nhân sinh, có thể làm cái gì sự việc dư thừa? Ngược lại là ngươi a, ta cho ngươi thả nhiều ngày như vậy già. Ngươi có phải hay không tại ngoại sông cái gì họa tạo cái gì nghiệt rồi? Chủ nhân còn mời tự trọng. Nguyệt Hoa Tiên Tử cả giận nói. Ta Nguyệt Hoa còn biết từ rõ ràng hối tiếc. Nếu là chủ nhân nói lung tung, đừng trách ta trở mặt. Vâng vâng vâng, ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Cần thiết hay không? Dương Vân cảm khái nói. Nếu nói thật làm cái gì? Không phải liền là tại chủ thành bên ngoài bố trí kết giới sao? Chẳng lẽ cái này còn có thể dẫn phát sụp đổ giáng lâm? Có lẽ, đúng là như thế, Nguyệt Hoa chân thành nói. Chủ nhân lần thứ nhất bố trí kết giới về sau, nơi này phát sinh sụp đổ. Tiếp lấy lần thứ hai lại bố trí kết giới. Sau đó nơi này lại phát sinh sụp đổ. Tuy nói bản ý là phòng hộ, có thể vạn nhất chính là bởi vậy đưa tới sụp đổ cũng khó nói. Nguyên lý đâu? Ngươi là chủ nhân cũng không phải ta là chủ nhân. Những vấn đề này nên chính ngươi suy nghĩ. Dương Vân nhẹ gật đầu. Vậy được, vì nghiệm chứng vấn đề này, chúng ta lần thứ ba, trực tiếp ngay ở chỗ này bố trí kết giới tốt. Ta muốn thấy nhìn, sau 10 ngày chúng ta có thể hay không trở lại cái này nguyên điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.